Chương 529, Tinh Hỏa Liêu Nguyên. 529, Tinh Hỏa Liêu Nguyên. Lúc này Lữ Thụ Vinh Quang trở về sự tình tại Thiên La Địa Võng bên trong như cũ thuộc về phạm vi nhỏ bí mật. Lữ Thụ từng nghĩ tới nếu để cho thần tập biết mình giả chết lừa gạt Thâm Hải Bạch Sa sự tình, đoán chừng sẽ cho chính mình cung cấp một đợt tâm tình tiêu cực giá trị a. Mà bây giờ thần tập đều sập, coi như nhân cho hắn cung cấp đoán chừng cũng rất ít. Ở xa thần tập, Sakuri Iaioi đã liên tiếp bái phỏng nhiều gia ẩn nấp gia tộc. Ngay tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, Sakuri Iaioi tại trọng ác phía dưới bỗng nhiên thành thục, đúng là nhận được ẩn nấp gia tộc nhất trí ủng hộ. Cái này không chỉ là bởi vì Sakuri Iaioi nắm giữ lấy phái bảo thủ tài nguyên, còn nắm giữ lấy Oda Takuma nhất hệ hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng vào lúc này, bản thân liên quan tới thần tập thân mật hủy diệt tình báo liền đã bay đầy trời. Tình báo này để rất nhiều tổ chức lớn đều rất khiếp sợ. Mặc dù thần tập vẫn không có cấp A dạng này tối cao đoan chiến lực, nhưng mà ra tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã, Thiên La Địa Võng bọn hắn, mọi người nhưng thật ra là tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Ngay tại tất cả mọi người sốt ruột bận bịu hoảng hy vọng trong tổ chức mau chóng sinh ra cấp A tình huống dưới, vẫn bị coi là kình địch thần tập bỗng nhiên xong con né. Loại cảm giác này để mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Việc này tại Hắc Ám Vương quốc đều ồn ào náo động nửa tháng. Rất nhiều mọi người biết các lô bang đi thần tập, cũng biết nàng tham dự thực tế chiến đấu. Nhưng mà vấn đề là các lô bang một người liền có thể đối đầu toàn bộ thần tập. Cái này không khoa học a. Các tổ chức lớn cường giả đều đang tìm dấu vết để lại, nhưng mà cũng không có tìm được. Trên thực tế Lữ Thụ tham chiến bản thân liền là cái ngoài ý muốn. Tại Takashima Bijin hoàn thành cấp A ngụy cảnh tấn thăng trước đó, hắn cũng còn ở vào bảo mật ngụy trang trạng thái, mà lúc đó tận mắt nhìn thấy hắn tham chiến nhân trên cơ bản đều đã chết. Có nhân tại kinh đô quay chụp đến nhiếp đình bạc không mà lên hướng thần tập phương hướng phi hành ảnh chụp, những người này vẫn ngồi chờ tại kinh đô loạn thành phố chờ đợi, cái gì đều không cần làm, chính là 24 giờ thay phiên ngồi chờ phòng thuê bên trong quan sát nhiếp đình hướng cái nào phi. Việc này kỳ thật cũng không quá đáng tin cậy, vạn nhất nhiếp đình trước làm bộ đi về phía nam phi, sau đó lại đạt tới độ cao nhất định hướng bắc phi đâu. Dù sao nhiếp đình ra kinh đô về sau liền không ai có thể đập tới, phi quá cao chiếu không tới, mà lại làm chuyện này nguy hiểm hệ số cực cao. Cái này một nhóm người chụp hình vừa đem ảnh chụp phát ra ngoài, còn chưa kịp rút lui đây, Hách Chí Siêu liền mang theo nhân tìm tới cửa. Rất nhiều nhân bởi vậy suy đoán nhiếp đình tham dự trận chiến đấu này, thế nhưng là tính toán cấp A phi hành thời gian nhiếp đình giống như không kịp bay qua a. Lúc ấy nhiếp đình đến thời điểm trong pháo đài liền không có người sống, mà các tổ chức lớn gián điệp đi tra rõ chân tướng thời điểm nhiếp đình đều đã khiêng Lữ Thụ tránh người, cho nên bọn hắn cái gì đều không có nhìn đến. Trận đại chiến này thành một điều bí ẩn đề, tất cả mọi người cho rằng ở trong đó nhất định có một đầu không muốn người biết ám tuyến, nhưng thủy chung không có cách nào tìm tới. Mà Thiên La Địa Võng cũng tự hồ tận lực che giấu đây hết thảy. Nhiếp đình cho rằng Lữ Thụ khả năng càng thích hợp vụng trộm gây sự tình một điểm, các tổ chức hải ngoại người phụ trách đều vô cùng cao điệu, tỉ như Phượng Hoàng xã Hao Út. Nhưng mà nhiếp đình ngược lại cảm thấy điệu thấp một điểm tốt, tương đối phù hợp Lữ Thụ tính cách. Từ đầu đến cuối đều không ai có thể đem thần tập một trận chiến này theo trước đó Lữ Thụ cái chết liên hệ tới. Mặc dù Thiên La Địa Võng theo thần tập có thù, mặc dù cũng có đang hoài nghi Lữ Thụ đến cùng có chết hay không, nhưng một cái cấp C làm sao có thể theo loại chuyện này dính líu quan hệ. Một trận chiến này rung, hưởng thụ lớn tiếng nhất dự chính là các lô bang, chiến lực tại cấp B ở trong có thể nói là thuộc về đỉnh tim danh sách. Nhưng mà ngồi tại Lữ Thụ đối diện chính xuyến lấy thịt bò Lữ Tiểu Ngư, nguyên bản ngay tại nghe Lữ Thụ kỹ càng giảng thuật một trận chiến này quá trình thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi, cái kia kêu cái gì các lô bang, vì cái gì xuất hiện tại đảo quốc, nàng theo thần tập có rất lớn thù sao? Lữ Thụ, không biết a. Không qua nàng cũng coi là cứu ngươi một mạng, ngươi dự định làm sao cảm tạ nàng, Lữ Tiểu Ngư hững hờ nói, nói xong liền đem trong nồi thịt bò vớt lên dính một hồi dầu điệp liền nhét vào miệng bên trong. Lữ Tiểu Ngư ăn lẩu thời điểm, đối với bơ lạc cùng tương vừng liều điệp mà nói, nàng càng ưa thích chính là dầu điệp, dầu vừng cùng giấm hỗn hợp lại cùng nhau hương vị để nàng rất dư vị. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, đừng bận tâm nhiều chuyện như vậy, ăn cơm ăn cơm. Lữ Tiểu Ngư lườm Lữ Thụ một chút không nói thêm gì nữa, bất quá liên quan cứu mạng một chuyện nàng là nghiêm túc, nàng từ trong đáy lòng cảm tạ các lô bang cứu Lữ Thụ, cái khác khác nói, hai người ăn hơn 400 khối tiền. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư trả tiền thời điểm lông mày đều không có nhíu một cái, thật so Lữ Thụ hào phóng nhiều lắm, nghiễm nhiên một bộ tân tấn nhà giàu mới nổi dáng vẻ. Nhiếp đình cùng Thạch Học Tấn không tiếp tục tìm Lữ Thụ nói liên quan tới thứ 9 Thiên La bất cứ chuyện gì, giống như là chuyên môn chừa lại thời gian cho Lữ Thụ cân nhắc, không nhanh không chậm nhưng lại từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Ngày thứ 3, Hách Chí Siêu tới thông tri Lữ Thụ tham gia lưu tu tang lễ. Lữ Thụ lúc đầu dự định chuyên môn đi mua một thân Âu phục màu đen, bởi vì hắn cảm thấy loại kia trường hợp mặc tiện trang khẳng định không thích hợp. Không qua Hách Chí Siêu lại ngoặt trở về, cho hắn mang theo một thân hợp thể Thiên La Địa Võng chế phục, cũng chính là Lữ Thụ đã từng gặp Thiên La Địa Võng Môn xuyên áo khoác màu đen. Hẻm linh cảnh bên trong ẩn nấp căn cứ Lữ Thụ cũng không phải lần đầu tiên tới, không qua ngoại trừ Hách Chí Siêu, Nhiếp Đình, Thạch Học Tấn, Trung Ngọc Đường, U Minh Vũ bọn hắn, không ai biết hắn tới làm gì, cũng có rất ít người biết Lưu Tu là Lữ Thụ mang về nhà. Trung Ngọc Đường cùng U Minh Vũ chuyên từ Dự Châu chạy đến, bởi vì Lưu Tu là Trung Ngọc Đường phái đi ra, mà U Minh Vũ thì là Lưu Tu chiến hữu. Tang lễ lúc Nhiếp Đình bình tĩnh đứng tại lễ truy điệu diễn thuyết trên đài phát biểu, Nhiếp Đình liếc nhìn đám người sau nói ra, lần này giết chết Takashima Bijin hành động bên trong Lưu Tu có công lớn, nhưng cũng vì này dâng ra sinh mệnh. Lưu Tu, năm 1983 người sống, tại thần tập ẩn núp 11 năm ngày 2 tháng 17 ngày, mẫu thân tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ bởi vì bệnh qua đời chưa thể về nhà thăm viếng. Tháng trước xin về nước nói muốn ăn một bát đường hầm mì trộn tương chiên, ta phê chuẩn, nhưng ta không nghĩ tới hắn là lấy loại phương thức này trở về. Nói tới chỗ này Nhiếp Đình dừng một chút, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Nhiếp Đình bình tĩnh dưới gương mặt ẩn tàng gợn sóng. Nhiếp Đình nói ra, thời đại này, mọi người hướng tới tiền tài cùng danh lợi, rất nhiều người đã không nguyện ý chịu khổ, bọn hắn quan tâm thăng chức hay không, tiền lương bao nhiêu, về phần bảo vệ quốc gia sự tình, liền để người khác đi làm xong. Đã bọn hắn không muốn đi làm, vậy chúng ta liền không thể đổ cho người khác, ta rất may mắn cùng chư quân cộng sự một hồi, có thể tại cái này nhao nhao hỗn loạn thế giới bên trong y nguyên lo liệu lấy của chúng ta tín ngưỡng cùng nhiệt huyết. Hôm nay Lưu Tu đứng ra, ngày mai khả năng chính là ta Nhiếp Đình đứng ra, nhưng mà ta Nhiếp Đình sẽ chết, nhưng Thiên La Địa Võng cùng Tổ quốc lại sẽ không chết. Ta duy nguyện Thiên La Địa Võng tất cả tướng sĩ đều có thể tại cái này đem loạn thế giới trung đi ngược dòng nước, có một phần nóng, phát một phần ánh sáng, liền làm đom đóm, cũng có thể trong bóng đêm phát một điểm quang, không cần chờ bó đuốc lửa.